Người ẩn sĩ Thanh Cao nghe thấy câu tán dương này cũng còn thích Dương quá, tuy không ham nghe người ta ca tụng, nhưng nghe Quách Thương nói bằng một giọng chân thành, quả lộ vẻ thán phục thì mỉm cười, nói. Cô nương không quen biết ta, sao đoán là ta sẽ không hại cô nương? Quách Thương nói, muội tuy không quen biết đại hiệp, nhưng tối qua ở bến Phong Lăng được nghe nhiều người kể sự tích của đại hiệp, nên muội nghĩ. Một nhân vật anh hùng như thế, nhất định phải đi gặp mới được. Cho nên muội mới theo đại đầu quỷ đến gặp đại hiệp. Dương quá lắc đầu, nói, ta đâu có gì là anh hùng, cô nương gặp rồi, nhất định cảm thấy không được như nghe đồn. Quách Tương vội nói, không, không, đại hiệp không được coi là anh hùng thì còn ai xứng chữ. Anh hùng, nữa, nói xong, Quách Tương liền cảm thấy câu này không ổn, chẳng hóa ra nàng coi phụ thân không bằng thần điêu hiệp, bèn nói thêm. Đương nhiên, trừ đại hiệp ra, thì cũng còn vài vị đại anh hùng, đại hào kiệt, song đại hiệp là một người trong số đó. Dương quá nghĩ, một cô bé mười mấy tuổi lại có thể biết vài vị đại anh hùng thế ư, chàng mỉm cười, hỏi. Cô nương bảo vài vị đại anh hùng, đại hào kiệt ấy là những ai? Quách Tương nghe giọng chàng có ý coi thường nàng, bèn nói. Muội nói ra mà đúng, đại hiệp phải đem muội đi theo bắt cửu vĩ linh hồ, được không nào? Dương quá nói, được cô nương nói ta coi. Quách Tương nói, có một vị anh hùng trấn thủ thành Tương Dương, quên mình chống lại Mông Cổ, bảo cảnh an dân. Như thế có được coi là vị đại anh hùng hay chăng? Dương quá giơ ngón tay cái, nói. Được, Quách Tĩnh Quách đại hiệp đúng là một vị đại anh hùng. Quách Tương nói, còn một vị nữ anh hùng, phò tá phu quân, kháng địch thủ thành, mưu trí vô song, liệu sự như thần. Có được coi là vị đại anh hùng hay chăng? Dương quá nói, cô nương định nhắc đến Quách phu nhân Hoàng Bang chủ phải không? Ồ, cũng có thể coi là một vị đại anh hùng. Quách Tương nói, còn một vị lão anh hùng, ngũ hành kỳ thuật quỷ thần khôn lường, đạn chỉ thần công, môn nào cũng thạo. Như thế có được coi là vị đại anh hùng hay chăng? Dương quá nói, đó là Đào Hoa đảo chủ Hoàng Dược Sư tiền bối võ lâm, ta hằng kính ngưỡng. Quách Tương nói ba người, thấy chàng đều thừa nhận thì rất đắc ý, nói. Còn có một vị xuất lĩnh cái bang, trừ gian sát địch dốc lòng vì nước vì dân, có được coi là vị đại anh hùng hay chăng? Chuyện được lấy tại truyện phao. VN, Dương quá nói, cô nương định nói về Lỗ Hữu Cước Lỗ bang chủ phải không? Người này võ công không cao lắm, cũng chưa có công lao gì đặc biệt, nhưng với mắc hữu. Trừ gian sát địch dốc lòng vì nước vì dân, có thể coi là một nhân vật đáng nể. Quách Thương nghĩ, đại hiệp tài giỏi, nhãn giới cực cao, mình nói thêm e rằng chàng sẽ bảo không đúng. Huống hồ, ngoài cha mẹ ông ngoại, Lỗ lão bá ra, mình không nghĩ ra được ai nữa. Dương quá thấy vẻ mặt trù trừ của nàng, nghĩ. Quách bá bá, Quách phu nhân, Hoàng đảo chủ, Lỗ bang chủ bốn người là hào kiệt nổi danh thiên hạ, tiểu cô nương kể ra được cũng không có gì lạ, bèn nói. Cô nương chỉ cần nói đúng một vị nữa ta sẽ dẫn cô nương đến đầm Hắc Long bắt cửu vĩ linh hồ. Khách chương.